Thần khống thiên hạ, chương 1424, thế lực quật khởi, 2, góc truyện audio.com, Lưu Húc tu luyện cửu dương phần thiên công, tốc độ tiến giai cũng cực nhanh, đã đạt tới cảnh giới huyền đế đê giai đỉnh. Mấy năm nay hắn ở lại Tiếu Ngạo Cung, biểu hiện trung quy trung cù, không có dị động, ngược lại lập được không ít công lao. Trong việc đối chiến thế lực Hắc Ma Môn, Lưu Húc thường xuyên đi tuyến đầu giết địch. Danh hào dương đế cũng bắt đầu khuếch tán khắp trung vực. Đúng vậy, mặc dù chúng ta tiêu diệt không ít chi nhánh của Hắc Ma Môn, nhưng vẫn không thể làm bọn hắn thu liễm, nhất định phải cho bọn hắn giáo huấn chân chính, cho bọn hắn biết Tiếu Ngạo Cung không phải dùng bài trí. Diệp Vân Phong tán thành. Trong Tiếu Ngạo Cung, chỉ có Diệp Vân Phong cùng Lưu Húc đi lại khá gần, hai người đều là thanh niên, dễ dàng thân thiện lẫn nhau. Lời tuy như thế, nhưng Hắc Ma Môn không phải quả hồng mềm đâu. Ô Phục than thở nói. Trong đại điện chia thành hai phái tranh luận, một phái chủ chiến, một phái cho rằng nên lấy đại cục làm trọng, đừng nên đại chiến. Hai phái tranh chấp không ngừng. Lăng Tiếu ho nhẹ một tiếng nói. Đều im lặng đi, thanh âm Lăng Tiếu vang lên, mọi người yên tĩnh trở lại. Địa vị cung chủ của hắn không người nào dám lay động cùng bất kính. Cuộc chiến với Hắc Ma Môn chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Lăng Tiếu trịnh trọng nói, sau đó nói tiếp. Hiện tại việc cần làm là toàn diện tăng lên thực lực, chờ đợi khi thời cơ chín muồi tự nhiên đến lúc đối chiến cùng Hắc Ma Môn. Thần Côn, ngươi thống kê mấy năm nay những vị trưởng lão cùng chấp sự làm ra cống hiến lớn nhất trong cung, bổn cung chủ sẽ toàn diện tăng lên thực lực cho bọn họ, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Dạ cung chủ, Huyền Diệu chắp tay đáp, sau đó Lăng Tiếu lại nói. Vân Phong trưởng lão, Lưu Húc trưởng lão, hai người lĩnh quân toàn diện chú ý hướng đi của Hắc Ma Môn, một khi phát hiện bọn hắn vượt giới, lập tức xử lý. Dạ cung chủ, Diệp Vân Phong cùng Lưu Húc đáp, Lê Tuyết trưởng lão, người tuyên bố ra bên ngoài phàm là cao thủ đạt tới bán đế hoặc đế cấp đến nhờ vả nguyện trung thành cùng Tiếu Ngạo Cung, sẽ lấy được một viên thượng hạng huyền đế đan, không hạn nhân số, cao thủ thiên tôn giai có thể lấy được một viên truyền tôn đan, gia hạn trong 1.000 người, một khi chúng tuyển gia nhập Tiếu Ngạo Cung vẫn sẽ có đủ loại tài nguyên cung cấp cho bọn họ tu luyện. Lăng Tiếu nhìn Lê Tuyết hạ lệnh, Lăng Tiếu vừa thốt ra lời này, vẻ mặt mọi người đều lộ ra khác thường. Bọn họ biết cung chủ yên tĩnh mấy năm nay, chỉ sợ đã bắt đầu muốn làm lớn một trận. Bút tích lớn như vậy, cho dù là có nhiều đại thế lực cũng không thể lấy ra sử dụng như thế. Ai biết những cao thủ đến đầu phục kia sau khi lấy được đan dược ngày sau có làm phản hay không đây? Cung chủ, làm như vậy có phải có chút qua loa hay không? Ô Phục hỏi, đúng vậy, nhiều tài nguyên như thế trong lúc nhất thời sao có thể đem ra, vạn nhất thật sự có nhiều người đến gia nhập nhưng lấy không đủ đan dược giao cho họ sẽ ảnh hưởng danh dự của Tiếu Ngạo Cung. Một trưởng lão thực lực bán đế mới gia nhập nói, nếu cung chủ đã nói như vậy, khẳng định đã có quyết định của mình. Diệp Vân Phong tuyệt đối tin tưởng Lăng Tiếu, tốt lắm, cứ dựa theo lời ta nói là được, bổn cung chủ có tính toán. Lăng Tiếu ngắt lời bọn họ, ngay sau đó mọi người trong đài. Góc truyện audio.com, điện đều hồi báo tình hình mới phát sinh gần đây, cuối cùng đều tự tán đi. Trong đại điện chỉ còn lại Lăng Tiếu, Huyền Diệu Tàn Báo, Diệp Vân Phong cùng các chủ chư các đường chủ các đường. Những người này đều là tâm phúc của Lăng Tiếu tận tâm trung thành. Lăng Tiếu nhìn lướt qua mọi người nói, hiện giờ địch nhân của chúng ta không chỉ có Hắc Ma Môn, sát thiên tổ chức đã động thủ đối với chúng ta, gần đây những gia tộc bị giết không phải do Hắc Ma Môn gây nên, mà là do sát thiên tổ chức đã làm, mục đích của bọn hắn chính là giá hỏa cho Hắc Ma Môn, muốn chúng ta sống mái với Hắc Ma Môn, sau đó ngồi làm ngư ông thủ lợi. Không không thể nào đâu, Diệp Vân Phong giật mình nói. Không có gì là không khả năng, ta đã cho Phương Thần cùng Lạc U đi qua nơi đó, tuy có dấu vết ám hệ lưu lại, nhưng vẫn còn lưu những dấu vết khác chứng thật là người của sát thiên tổ chức, vừa rồi ta không nói ra là vì không muốn làm lòng người hoang mang rối loạn. Lăng Tiếu khẳng định, thần sắc mọi người đều ngưng trọng lên, nếu quả thật đúng như lời của Lăng Tiếu, hiện tại bọn họ toàn diện khai chiến với Hắc Ma Môn sẽ bị sát thiên tổ chức ở sau lưng đánh lén Tiếu Ngạo Cung. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Độc Ưng hỏi, đây là nguyên nhân ta muốn mọi người lưu lại. Lăng Tiếu nói tiếp, ta muốn các ngươi vừa lộ ra bộ dạng cùng Hắc Ma Môn không chết không ngừng, về phương diện khác giải ra lời đồn, nói chúng ta bỏ tiền mời người của sát thiên tổ chức đối phó Hắc Ma Môn, đồng thời ta sẽ cho người ra tay xử lý người của Hắc Ma Môn, không thể để cho sát thiên tổ chức ngồi yên không lý đến. Kế này có thể, sát thiên tổ chức tự xưng là chỉ cần trả thù lao thì thánh giả cũng dám giết, chúng ta đem tin tức này tuyên bố, hơn phân nửa sẽ có người tin tưởng, đến lúc đó cho dù sát thiên tổ chức giải thích cũng không có ai tin, Hắc Ma Môn tất nhiên sẽ khởi lên xung đột với bọn hắn. Huyền Diệu tán thành, vậy chuyện này để xà đường chúng ta làm đi. Lãnh Xà nói, được Xà Đường phụ trách giải lời đồn, Ưng Đường hiệp trợ phương thần bọn họ chú ý động tĩnh của sát thiên tổ chức cùng Hắc Ma Môn, không bao lâu trong tương lai chúng ta có thể diệt trừ hai thế lực lớn này. Lăng Tiếu lộ ra thần sắc tự tin nói. Huyền Diệu lên tiếng, cung chủ, việc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của Tiếu Ngạo cung chúng ta, đừng quá xúc động. Đúng đúng, lão đại, khẩu vị của ngươi có phải quá lớn hay không, đừng quên chỉ sợ Cổ gia cũng đang như hổ rình mồi đâu. Diệp Vân Phong phụ họa, hắn cảm giác mình đã thật hiếu chiến, nhưng Lăng Tiếu còn có vẻ hiếu chiến hơn hắn. Yên tâm đi, bổn cung chủ tự nhiên sẽ không tự đại đến mức một hơi ngốn sạch bọn hắn, nhưng muốn đánh bại từng nhóm vẫn không phải là việc khó. Lăng Tiếu bình tĩnh nói, hắn yên lặng vài năm, là thời điểm động thủ, bằng không mọi người sẽ lãng quên. Sau khi mọi người tán đi, một mình Lăng Tiếu đi vào một mật thất dưới đại điện. Mật thất này hắn xây dựng từ 2 năm trước, ngoại trừ vài người hay biết không còn ai biết được có mật thất này tồn tại. Tham kiến cung chủ, sau khi hắn tiến vào mật thất một nhóm người đồng loạt quỳ xuống kêu lên. Tất cả đứng lên đi, Lăng Tiếu lên tiếng, sau đó ngồi xuống chủ vị. Nơi này tổng cộng có 100 người, mỗi người có thực lực thiên tôn cao giai, có hơn 10 người tu vi. Góc truyện audio.com, huyền đế cấp đều mặc áo choàng màu đen thống nhất. Trong mật thất toàn bộ là người mà Lăng Tiếu tuyệt đối tín nhiệm. Cách chương.